xuyên qua thật đặc biệt, sủng tì đùa giỡn vương gia. Chương 25, vương gia thô bạo bức cung 1. Góc truyện audio.com. Nếu có một ân huệ, Mạc Phi Miên cô muốn mắng chết cái tên thần tiên xấu xa kia. Cô muốn khiếu lại, muốn bọn họ phải bồi thường tổn thất tinh thần cho cô. Viêm Dạ sắc mặt âm ngoan nhìn chằm chằm vào Mạc Phi Miên. Nữ nhân không biết sống chết, dám thất thần trước mặt hắn. A, cánh tay truyền đến một trận đau đớn. Mạc Phi Miên đau đến hét lên một tiếng. Cái gì hồn đều bị túm trở về. Song đồng co rút lại trừng mắt nhìn Viêm Dạ trước mặt. Hu hu, hỗn đản, hỗn đản, cánh tay của mình a, thất thần đi đâu vậy? Hãy nhớ đây là chỗ nào? Viêm Dạ khuôn mặt lạnh lẽo, không chút nhăn mặt nhìn cô đau đến đổ mồ hôi lạnh. Trong lòng xẹt qua một cảm giác quái dị, lực đạo nắm tay cô vô ý thức buông lỏng. Nhớ, tôi nhớ mà, nơi này là vương phủ, còn ngài là vương gia. Hích, chuyện gì cũng từ từ. Vương gia đại nhân, ngài trước buông tay ra đã. Hu hu, đau quá, hu hu, tại sao mỗi lần đều là túm tay của cô vậy? Mạc Phi Miên hai mắt hồng hồng, khuôn mặt đáng thường lén nhìn lại hắn. Không muốn cánh tay bị phế bỏ thì thành thật nói cho bản vương là ai phái ngươi tới. Đè xuống cảm giác quái dị trong lòng, Viêm Dạ khuôn mặt lãnh tuấn giả bộ không chút đoái hoài gì đến gương mặt đáng thương của cô. Đã nói là tôi không phải mật thấm hay thích khách gì cả mà. Tôi tên là Mạc Phi Miên, ngài còn muốn hỏi mấy lần nữa đây? Tôi có chỗ nào giống thích khách không hả? Tôi có mặc hắc y, mang kiếm bên người. Vân vân không hả, tôi chỉ là một bách tình bình thường mà thôi a. Vòng vo nửa ngày, rốt cục lại quay về điểm xuất phát, tức giận đến không còn nhẫn nại được nữa. Mạc Phi Miên nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ bừng hung hăng trừng mắt nhìn tên sắc lang vương gia đứng trước mặt. Ngươi không phải thích khách, vậy ngươi tới vương phủ làm gì? Nhìn bộ dạng của Mạc Phi Miên khiến Viêm Dạ nghĩ. Nếu hắn còn nói thêm hai từ thích khách một lần nữa, thì nữ nhân này sẽ vồ lấy hắn mà cắn xé. Hắn nhất thời cảm thấy có chút dở khóc dở cười, có nhếch môi cũng không gợi lên nổi một ý cười nào. Si, ngươi nghĩ rằng ta thích đến vương phủ rách nát của ngươi chắc? Cô lập tức hướng một ánh mắt phản kích lại hắn. Nói đến việc này, cô lại thêm một trận nghiến răng nghiến lợi nữa. Viêm Dạ nhướng mi, cách nói năng thô lỗ của cô khiến hắn có chút bực mình. Cách chương.